Chương 1291. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1291, Putin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1292, đột nhiên thực lực tăng vọt. Tiên thiên ngũ thái ở giữa khoảng cách, thực sự có chút vượt quá Diệp Thần đoán trước. Dùng tính thương sinh tới nói chính là, từ thái cực đến quá làm, cần chừng một tháng thời gian. Cái này, Vân là toàn lực đi đường tình huống dưới. Phải biết, bây giờ cốt long thực lực cũng không yếu. Toàn lực đi đường một tháng, cái này cần có bao nhiêu xa xôi? Các ngươi có lầm hay không? Từng cái làm ta là tọa kỳ đâu? Quay đầu trừng cương một, hư vô chi chủ, tính thương sinh bọn hắn một chút, hóa thành bản thể cốt long rất là bất mãn. Nói, bởi vì, ba tên này đang đứng tại phía sau lưng của hắn bên trên. Cá chạch, đừng như vậy hẹp hòi mà. Bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ai bảo ngươi phi hành nhanh như vậy đâu. Nhìn về phía cốt long, cương một cười đùa tí từng nói. Cút! Nghe được cương một, cốt long tức giận nói. Đối với hai người này thường ngày cãi nhau, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Quen thuộc liễn tốt. Tính thương sinh. Ngươi không phải nói đầu nhập vào ta có thể phụ trợ ta sao? Có vẻ như thời gian dài như vậy, ngươi cũng không có cái gì làm a. Nghiêng đầu nhìn cách đó không xa tính thương sinh một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Khu khụ. Công tử. Lão phu đây không phải không có cơ hội biểu hiện sao? Giang tay ra, tính thương sinh một mặt vô tội nói. Chủ yếu là, hai người này trước mắt mà nói, có thể dùng bạo lực giải quyết hết thảy phiền phức. Sau đó, hắn lại ngón tay chỉ cương một. Cốt Long tiếp tục nói. M.N. Nghe được tính thương sinh, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Mặc dù hắn có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Tính thương sinh lão nhân này nói, bất quá là sự thật thôi. Làm sao? Ngoại trừ xem bói, ngươi sẽ còn mưu lược. Đúng lúc này, tiểu tử nhìn về phía tính thương sinh bất thình lình hỏi. Hiểu so. Hiểu so. Nhếch miệng cười cười, tính thương sinh nói. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư. Từ Tốn nói một câu, tiểu tử liền nhắm mắt dưỡng thần. Nạn. Nghe được tiểu tử lời này, tính thương sinh kia là một trận nội thương. Thực lực tuyệt đối trước mặt. Nếu như là đừng nói lời này, hắn thật đúng là khịt mũi coi thường thái độ. Thế nhưng là vị này lời của cô nãi nãi. Thật đúng là có thực lực này tới. Không có cách nào. Ai bảo người ta có thực lực này đâu. Tính thương sinh, ngươi là quá làm cảnh Vân là cảnh giới gì? Nhìn thấy tính thương sinh có chút quân bách, Diệp Thần đổi chủ để hỏi. Khó mà nói. Bởi vì lão phu cảnh giới, không quá ổn định. Cười xấu hổ cười, tính thương sinh đàng hoàng hồi đáp. Cảnh giới không quá ổn định. Giật mình. Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đồng dạng, cương một, hư vô chi chủ, cũng là có chút điểm buồn bực nhìn về phía tính thương sinh. Cái gì gọi là cảnh giới không quá ổn định? Chẳng lẽ con hàng này cảnh giới còn có thể chợt cao chọt thấp hay sao? Sự thật chứng minh, suy đoán của bọn hắn là hoàn toàn chính xác. Tính thương sinh lời kế tiếp, ấn chứng điểm này. Phải. Bởi vì lão phu cảnh giới, cao nhất có thể đạt quá dịch cảnh cảnh đỉnh phong, yếu nhất sẽ rớt xuống thái cực cảnh nhất. Trọng thiên. Thở dài một hơi, tính thương sinh cười khổ nói. Vì sao lại dạng này? Nghi ngờ nhìn tính thương sinh một chút, Diệp Thần có chút tò mò hỏi. Bởi vì lão phu tiết lộ thiên cơ tương đối nhiều, cho nên gánh vác nhân quả nhiều lắm, tu luyện cũng xuất hiện vấn đề. Trầm mặc một lát, tính thương sinh sâu kín nói. Nghe được tính thương sinh, tất cả mọi người là không phản bác được. Dạng này cũng được. Không có cách nào. Thế gian này ngoại trừ công tử bên ngoài, ai cũng phải bị nhân quả ảnh hưởng. Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, tính thương sinh tiếp tục nói. Ùng. Tính thương sinh, khiến Diệp Thần trong mắt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Lời này, mình không chỉ nghe qua một lần. Lại là câu nói này sao? Vì cái gì liền tự mình sẽ không nhận nhân quả ảnh hưởng đâu. Mình kiếp trước đến cùng là ai? Tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên. Trong. Lúc này, Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi đã điên cuồng xoay tròn. Hai khối trên tấm bia đá, tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Một tử đỏ lên hai đạo quang mang bộc phát ra, hướng Diệp Thần thể nội vũ trụ rất nhiều vị diện bay ra ngoài. Đây là. Bọn chúng thế mà đang trấn áp phu quân thể nội vũ trụ. Thấy cảnh này, An Nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Không. Ngươi lại chăm chú nhìn xem. Một bên, Tiểu Thất mỉm cười nói. Khẽ gật đầu một cái, An Nhiên nghiêm túc nhìn một chút. Bọn chúng tại giúp những này vị diện điên cuồng thôn vệ lây ngoại giới năng lượng. Chủ yếu đến từ cái chỗ kia. Thật sự là kỳ quái. Cái này hai khối bia đá, tại sao có thể thôn vệ cái chỗ kia năng lượng đâu? Trừng mắt nhìn, An Nhiên gương mặt xinh đẹp lộ ra rung động biểu lộ. Có một ẻ, là bởi vì Diệp Thần ca ca kiếp trước luyện chế lại một lần qua bọn chúng. Suy tư một lát, Tiểu Thất suy đoán nói. Có đạo lý. Tán đồng nhẹ gật đầu, An Nhiên nói. Cùng một thời gian, Huyền Cơ Tử ở bên trong đông đảo đang tu luyện vị diện chỉ chủ nhóm đều nhao nhao mở mắt ra. Tình huống như thế nào? Ta vị diện thế mà đang nhanh chóng mạnh lên. Ta đây cũng là. Chẳng lẽ nói, thiếu chủ lại lấy được vật gì tốt? Chủ nhân không khỏi quá lợi hại một điểm A. T. Thực lực của ta cũng đang điên cuồng mạnh lên. Đây quả thực là một trận hiếm có cơ duyên A. Đồng dạng, Diệp Thần cũng phát hiện trong cơ thể mình vũ trụ biến hóa. Trên thực tế, hắn muốn. Không phát hiện đều rất khó. Chủ yếu là, hắn phát hiện mình hư vô thần thể đang nhanh chóng mạnh lên. Còn có chiến lực của mình. Phản phất, có một cô không hiểu năng lượng tại đôn đốc mình nhanh chóng mạnh lên. Khi biết được hết thảy đầu nguồn là Thái Cổ Dương Trấn Thiên Bi về sau, Diệp Thần không khỏi trọn mắt hốc mồm. Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bị lại có thể giúp mình thể nội vũ trụ nhanh chóng thuế biến. Từ đó để cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái này. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên bày cái gì tốt. Giờ này khắc này, Diệp Thần không khỏi đang suy nghĩ. Tất cả mọi người có phải hay không đánh giá thấp Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi đâu? Có lẽ, tác dụng của nó không chỉ là trấn áp thiên địa đơn giản như vậy. Hư vô chỉ chủ mấy người, thì là kinh nghĩ bất định nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, bọn hắn cảm nhận được Diệp Thần đang nhanh chóng mạnh lên. Chủ yếu là, gia hỏa này khí thế để bọn hắn có loại tìm đập nhanh cảm giác. Bọn hắn muốn không chú ý Diệp Thần đều rất khó. Bất quá bọn hắn trong nội tâm kia là đều vô cùng khó hiểu. Công tử, chủ nhân làm sao đột nhiên đang nhanh chóng mạnh lên đâu? Cho dù kiến thức rộng rãi tính thương sinh, cũng là một mặt mờ mịt. Nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thần cũng không có giải thích ý tứ. Bởi vì không cần như thế. Huống chỉ, chính hắn bây giờ còn có điểm không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Thất các nàng nơi ở. Nghĩ nghĩ, hắn quả quyết hỏi một chút Tiểu Thất, đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống đâu. Chapter 1293, bắt đầu hành động. Diệp Thần ca ca. Bởi vì, Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi đang giúp ngươi thể nội vũ trụ điên cuồng thôn vệ cái chỗ kia năng lượng thiên. Địa. Cho nên, trong cơ thể ngươi vũ trụ tất cả vị diện đều đang nhanh chóng thuế biến. Trong cơ thể của ngươi vũ trụ đều đang mạnh lên, thực lực ngươi tự nhiên nghĩ không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu liền vang lên Tiểu Thất thanh âm. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Cái chỗ kia. Áp đảo tiên thiên ngũ thái phía trên cái chỗ kia sao? Đột nhiên, Diệp Thần trong nội tâm cũng nhịn không được bắt đầu có chút hoài nghi. Cho nên, mình kiếp trước lưu lại cho mình Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi, có phải hay không chính là vì chờ lấy giúp mình tăng lên thể nội vũ trụ đâu? Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Lại cùng Tiểu Thất hàn huyên một hồi, Diệp Thần sẽ không quấy rầy nàng. Dùng Tiểu Thất tới nói chính là, nàng còn cần tiếp tục bế quan một đoạn thời gian mới được. Chủ nhân, ngươi làm như thế nào? Lại có thể tiếp tục điên cuồng đột phá. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long nhịn không được hỏi. Mấy người khác cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Bởi vì Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi hỗ trợ. Nhún vai, Diệp Thần cũng không có giấu diễm ý tứ. Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi giúp thế nào Diệp Thần đột phá. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần cũng không có giải thích ý tứ. Bởi vì nhất thời bán hội, hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích là tốt. Thấy thế, Cốt Long bọn hắn tự nhiên cũng không tốt đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Kết quả chính là, Diệp Thần nhắm mắt dưỡng thần lên, tiếp tục nghiên cứu trong cơ thể của mình vũ trụ. Mà Cốt Long bọn hắn thì là vô ý thức nhìn về phía Tính Thương Sinh. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ cái này lão thần côn hắn phải biết một điểm gì đó. Các ngươi đều nhìn lão phu làm gì? Lão phu cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giang tay ra, Tính Thương Sinh một mặt bất đắc dĩ nói. Liền ngươi dạng này còn nói không chỗ không tính. Theo bản tôn nhìn, ngươi vân là tắm một cái ngủ đi. Nhếch miệng, Cương Một khinh bi nói. Ngươi. Nghe được Cương Một, Tính Thương Sinh gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nhất thời bán hội, hắn thật đúng là cầm cương từng cái điểm biện pháp đều không có. Cùng Cương Một ra tay đánh nhau. Hắn nhưng không có hứng thú này. Cái này tiểu cương thi, chính là một cái vô giải tồn tại. Cùng hắn đánh, đây không phải tự chuốc nhục nhã sao. Lão thần côn, ta cũng cảm thấy tiểu quái vật nói thật đúng. Liền ngươi cũng dám danh xưng tiên thi ngũ thái thứ nhất thần toán. Một bên, Cốt Long rất tán thành nói. Đồng dạng, Cốt Long cũng là đẩy mắt xem thường. Cá chạch. Ngươi nói ai tiểu quái vật đâu? Nghe được Cốt Long, Cương Một rất là khó chịu chất vấn. Ngươi không phải tiểu quái vật là cái gì? Người không ra người, cương thi không cương thi. Hết miệng, Cốt Long xem thường nói. Nghe được Cốt Long, Cương Một không từ một trận nghẹn lời. Hắn có lòng muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Bởi vì, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Cốt Long gia hỏa này nói, thật đúng là sự thật tới. Đối với hai người cãi nhau, hư vô chi chủ đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại, hắn càng thêm quan tâm là thực lực của mình. Hoặc là nói, đề cao mình thực lực. Cho nên, hắn đang an tĩnh tu luyện. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội trong vũ trụ. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần thể nội vũ trụ những cái kia vị diện, đều đang nhanh chóng thuế biến. Vô luận là vị diện bên trong các loại sinh linh, vẫn là những cái kia vị diện chỉ chủ nhóm. Đều không ngoại lệ, đều đang điên cuồng mạnh lên. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần vui vẻ sau khi, không khỏi nhíu mày. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng không thấy là chuyện gì tốt a. Hắn quá hóa dở đạo lý này, hắn vân là minh bạch. Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi, ngươi thôn phệ năng lượng tốc độ có thể thả chậm một điểm. Sau một khắc, Diệp Thần thanh âm tại Thái Cổ Dương Trấn Thiên Bi trên không vang lên. Nghe được Diệp Thần, rất nhanh Thái Cổ Dương Trấn Thiên Bi liền thả chậm thôn phệ năng lượng tốc độ. Diệp Thần thể nội vũ trụ, cũng coi như khôi phục bình thường. Bất quá, nó như cũ tại nhanh chóng mạnh lên. Chỉ là, tốc độ không có trước đó kinh người như vậy mà thôi. Chỉ thế thôi. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Lần nữa mở mắt ra, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía trên bờ vai tiểu tử. Tiểu tứ. Chủ nhân, không biết ngươi có cái gì phân phó. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử trưng cầu nói. Ngươi có biện pháp liên hệ Nhị Lang Thần bọn hắn sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên. Thái Sơ chết thay khôi lỗi, vốn là có thể đưa tin. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử hồi đáp. Không biết, chủ nhân muốn làm gì? Ngay sau đó, tiểu tử lại hỏi một câu nói. Nói cho bọn hắn. Có thể đem một chút cường giả hướng chúng ta nơi này đưa tới. Cười cười, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vâng. Chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, tiểu tử một lời đáp ứng. Mà Cốt Long, Cương Một thậm chí hư vô chi chủ, thì là một trận kích động. Lại có thể điên cuồng chiến đấu, chém giết sao? Ha ha ha. Nhìn thấy ba tên này phản ứng, Diệp Thần đều đã chết lặng. dù sao, bọn hắn không phải một mực như thế. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng có loại cảm giác quái dị. Có vẻ như, từ tu luyện giới bắt đầu, người bên cạnh mình, giống như đều nóng lòng chiến đấu, giết chóc. Cái này, thật đúng là đủ không hợp thói thường. Vì sao lại như vậy chứ? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là có điểm trăm mối vân không có cách giải. Tại khoảng cách Diệp Thần bọn hắn xa xôi một mảnh tĩnh không bên trong. Ngay tại chật vật chạy trốn Nhị Lang Thần bọn hắn, đột nhiên đều là con mắt vì đó sáng lên. Diệp công tử rốt cục muốn bắt đầu hành động sao? Nhếch miệng cười cười, Nhị Lang Thần mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Kia, chúng ta có hay không có thể hướng bọn hắn bên kia chạy? Một bên, Hạo Thiên Quyển hai mắt sáng lên nói. Đương nhiên. Buồn cười nhìn Hạo Thiên Quyển một chút, Lục Áp nói. Đi thôi. Tiếp xuống, là thời điểm cho những truy binh kia một kinh hy. Ngay sau đó, Lục Áp tiếp tục nói. Đang có ý này. Nghe được Lục Áp, Nhị Lang Thần nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đồng dạng, Hạo Thiên Quyển cũng là như thế. Trao đổi một chút ánh mắt qua đi, bọn hắn đều hướng Diệp Thần bọn hắn vị trí bay đi. Mà phía sau bọn họ, có mấy đạo thân ảnh tại không nhanh không chậm đuổi giết. Ghê tởm. Đừng để ba tên này chạy. Không tệ. Không phải chúng ta coi như không đối phó được Diệp Thần. Toàn lực ứng phó a các vị. Đừng lại giữ lại thực lực. Có đạo lý. Cản bọn họ lại. Không có vấn đề. Không bao lâu, liền có 8 đạo thân ảnh đem Lục Áp bọn hắn vây lại. Những này thân ảnh, đều không ngoại lệ đều vô cùng cường đại. Chapter 1294, Ultimate Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1295, Thái Thủy Xương Vương xuất từ ai chỉ thủ? Nghe được tính thương sinh, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đem tự mình cổng phụ nhân quả chuyển dời đến trên thân người khác. Thậm chí, còn có thể chuyển dời đến mạnh hơn mình trên thân người. Lão thần côn thật là quá tàn nhân a. Lão thần côn. Chẳng lẽ ngươi làm như vậy, liền không có cái gì tác dụng phụ sao? Nhìn về phía tính thương sinh, Cốt Long có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Có thể có cái gì tác dụng phụ? Giang tay ra, tính thương sinh hỏi ngược lại. Nghe được tính thương sinh, Cốt Long không khỏi một trận nghẹn lời. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Xem ra, về sau Vân là bớt trêu chọc cái này lão thần côn vi diệu. Cốt Long trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tố! Đừng nói nhảm! Tranh thủ thời gian cùng Nhị Lang Thần bọn hắn tụ hợp đi. Khoát tay áo, Diệp Thần thúc giục nói. Vâng! Chủ nhân! Nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cốt Long trực tiếp dựa theo tiểu tử chỉ dẫn hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Mà Diệp Thần bọn hắn, thì ngồi tại Cốt Long trên lưng câu được câu không địa tán gầu. Diệp Thần. Cái kia Thái Thủy Xương Vương, có thể hay không giao cho bản tôn? Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, Cương hỏi một chút nói. Cùng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Cương từng cái mắt, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Bản tôn muốn nghiên cứu một chút nó. Nói không chính xác, bản tôn có thể bởi vậy khôi phục thực lực đâu. Trầm mặc sau một lát, Cương Một đàng hoàng chậm chậm nói. Tị. Nghe được Cương Một, đừng bảo là Diệp Thần. Cốt Long bọn hắn đồng dạng phi thường im lặng. Khôi phục thực lực. Cương Một gia hỏa này có phải hay không suy nghĩ nhiều quá một điểm đâu. Hắn đều sống thêm đời thứ hai, hắn còn muốn thế nào? Trong lòng mọi người, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Bất quá nghĩ thì nghĩ, tính thương sinh bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Cương Một. Chủ yếu là, gia hỏa này thật sự là thật khó dây dưa một điểm. Tại tiểu tử ra tay trợ giúp dưới, Cốt Long tiến lên tốc độ cũng không chậm. Bởi vì, trước người hắn không ngừng xuất hiện một chút không gian thông đạo. Rất hiển nhiên, tiểu tử cũng nắm giữ không gian đại đạo. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền xuất hiện ở Nhị Lang Thần bọn hắn phụ cận. Lúc này, Nhị Lang Thần bọn hắn y nguyên ở vào điên cuồng trạng thái chiến đấu bên trong. Thiếu chủ. Diệp công tử. Diệp thần. Điên cuồng chiến đấu đồng thời, Lục Áp bọn hắn vẫn không quên cùng Diệp thần chào hỏi. Đồng dạng, Thái Thủy Xương Vương cũng nhìn về phía Diệp thần. thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Diệp thần, nghĩ không ra ngươi thế mà tự mình đưa tới cửa. Chỉ cần thôn phệ ngươi, ta liền có thể trở nên chưa từng có cường đại. Nhìn về phía Diệp thần, Thái Thủy Xương Vương cười gần nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự này. Nhếch miệng, Diệp thần lơ đên nói. Đối với Thái Thủy Xương Vương, Diệp thần căn bản liền không có để trong lòng. Kẻ trước mắt này rất mạnh không tệ. Nhưng là, thì tính sao đâu? Mình lại không kém. Lại nói, có lẽ mình căn bản không cần xuất thủ. Ngươi chính là Thái Thủy Xương Vương. Xem ra, thực lực ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Nhìn về phía Thái Thủy Xương Vương, Cương vẫy một cái hãn nói. Tiểu Cương Thi, ngươi là đang tìm cái chết sao? Hừ lạnh một tiếng, Thái Thủy Xương Vương rất là khó chịu nói. Nói mình yếu. Cái này Tiểu Cương Thi, thật đúng là đệ nhất nhân. Hù. Đúng a. Ngươi giết được bản tôn sao? Nhếch miệng, Cương Một tiếp tục điên cuồng khiêu khích nói. Nghe được Cương Một, Thái Thủy Xương Vương lập tức nổi giận. Nó trực tiếp đối Cương Vô ra một chưởng. Thấy thế, Diệp thần trong lòng bọn hắn đều là âm thầm buồn cười không thôi. Cái này Thái Thủy Xung Vương, xem như lên Cương Một làm. Cái này không. Trong chớp mắt, Cương Một liền cùng Thái Thủy Xương Vương đại chiến đến cùng một chỗ. Ly. Thấy thế, Diệp thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Cương Một con hàng này, thật đúng là một cái chiến đấu tên điên a. Theo Cương Một tham gia, lục áp lực của bọn hắn bỗng nhiên thấp xuống không ít. Không đầy một lát công phu, đối phương trận pháp đều bị bọn hắn công phá. Hắc hắc. Chủ nhân, ta muốn thôn phệ bọn gia hỏa này. Nhìn về phía Thái Thủy Xương Vương những cái kia thủ hạ, Hạo Thiên quyển miệng nói tiếng người nói. Chuẩn. Ngẩn người, Nhị Lang Thần một lời đáp ứng. Giết. Giết. Một người một chó, phi tốc xông về Thái Thủy Xương Vương những cái kia thủ hạ. Hai người này. Khe khẽ lắc đầu, lục áp bay đến Diệp thần trước người cách đó không xa. Thiếu chủ. Liền trước mắt mà nói, đuổi giết chúng ta, cũng chỉ có bọn gia hỏa này. Nhìn về phía Diệp thần, Cốt Long chậm chậm nói. Ùm. Nhẹ gật đầu, Diệp thần không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Thái Thủy Xương Vương cùng Cương Một. Bây giờ, hai người này đã là triệt để đánh ra chân hỏa. Hai người những nơi đi qua, đều là một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Tiểu tử. Ngươi nói cái này Thái Thủy Xương Vương, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù đâu. Sờ lên cái cằm, Diệp thần nghiêng đầu nhìn về phía trên bờ vai tiểu tử hỏi. Nó hảo vận cùng Cương Một không có quá lớn khác nhau. Chần chờ một lát, tiểu tử hồi đáp. Ngữ khí của nó bên trong, cũng tràn đầy không thể tưởng tượng. Ta cũng dạng này cảm thấy. Thật sự là kỳ quái. Cái này Xương Vương đến cùng lai lịch ra sao? Cũng không thể là kiếp trước ta sáng lập ra a. Tán đồng nhẹ gật đầu, Diệp thần bất thình lình nói. Hắn sở dĩ dạng này suy đoán, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Bởi vì, Cương Một sống thêm đời thứ hai, biến thành dạng này, không phải liền là đời trước của hắn thủ bút. Cũng không phải không có khả năng này. Ngẩn người, tiểu tử miệng bên trong thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Tị. Nghe được tiểu tử, Diệp thần không khỏi không phản bác được. Cái này. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Ngươi ngoại trừ không có tu vi bên ngoài, thế mà giống như ta. Nhìn về phía Cương Một, Thái Thủy Xương Vương tức giận rít gào lên. Quy. Khô Lâu. Bản tôn cũng muốn hỏi ngươi đây. Ngươi biến thành cái dạng này, sẽ không phải là bởi vì Diệp thần a. Đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Thái Thủy Xương Vương, Cương Một nhịn không được hỏi. Ùm. Nghe được Cương Một, Thái Thủy Xương Vương vô ý thức nhìn về phía Diệp thần. Trong nháy mắt, trên người nó bạo phát ra cực kỳ cường đại sát ý. Ta vì sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì? Vì cái gì một chút cũng không nhớ nổi. Ghê tởm. Một đôi cốt trảo nắm lấy đầu lâu, Thái Thủy Xương Vương ngửa mặt lên trời gào lên. Nhìn thấy cử động của nó, Diệp thần bọn người có chút chưa tỉnh hồn lại. Con hàng này điên rồi. Chờ chút. Nó giống như không có trí nhớ lúc trước. Như thế có chút kỳ quái. Cương Một cũng chỉ là dừng lại một lát, lại bắt đầu điên cuồng công kích Thái Thủy Xương Vương. Tại nó trong nội tâm, hắn liền nghĩ bắt lấy đối phương nghiên cứu một chút. Nói không chính xác, tu vi của mình có thể bởi vậy khôi phục đâu. Hắn nằm mộng cũng nhớ khôi phục tu vi của mình. Bởi vì, hắn đã chịu đủ bị động như vậy thời gian. Hắn muốn có được nghiền ép chúng sinh thực lực. Mà không phải một mực chỉ có thể bị động hoàn thủ. Bị động công kích người khác. Gặp mạnh thì mạnh lại có thể thế nào? Đây không phải hắn muốn. Hắn cần thực lực. Chapter 1296, Ung Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1297, Ung Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1298, Ma Hóa Huyết Mạch. Huyết Ma Thần. Quay đầu là bò. Lão Phu khuyên ngươi một câu. Không muốn cả ngày nằm mơ vọng tưởng á, em mờ sát công tử hoặc là phá hư kiếp trước của. Hắn bố cục. Một bên điên cuồng chiến đấu, tính thương sinh một bên cao giọng nói. Hụt. Hừ lạnh một tiếng, Huyết Ma Thần không nói gì. Bất quá, công kích của hắn là càng thêm điên cuồng. Thấy thế, Diệp Thần bọn người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân. Nếu không ta hỗ trợ một chút. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long trưng cầu nói. Ngươi xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tính thương sinh cảm xúc có điểm gì là lạ sao? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Cốt A. Thở dài một hơi, Cốt Long bất đắc dĩ nói. Nguyên bản, nó còn muốn lấy đại chiến một trận đâu. Đối với Huyết Ma Thần, nó vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Bởi vì, nó cảm giác Huyết Ma Thần xác thực rất mạnh. Đáng tiếc. Chủ nhân căn bản không cho mình cơ hội này a. Chủ nhân. Máu này ma thần giống như có chút không thích hợp. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu tử đột nhiên nói. Nói thế nào? Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hắn tựa như là tẩu hỏa nhập ma. Trầm mặc một lát, tiểu tử có chút không quá xác định hồi đáp. Tẩu hỏa nhập ma. Không giống a. Đánh giá Huyết Ma Thần một chút, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn đây không phải phổ thông tẩu hỏa nhập ma. Bình thường tẩu hỏa nhập ma, đơn giản là tu luyện ra hiện đường rẽ, hoặc là sinh ra tâm ma. Còn có một loại tẩu hỏa nhập ma phi thường đặc thù. Đó chính là, huyết mạch phát sinh biến dị, bị ma hóa. Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử chậm chậm nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bởi vì, tiểu tử loại thuyết pháp này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Vậy cái này loại tẩu hỏa nhập ma, hậu quả sẽ như thế nào? Nghĩ nghĩ, hỏi một câu nói. Một bên, Lục Áp bọn người tò mò dựng lên lỗ tai. Đừng bảo là Diệp Thần. Tiểu tử loại thuyết pháp này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Sẽ phi thường thị sát. Thẳng đến biến thành một cái chỉ biết là giết chóc ma. Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử hồi đáp. Còn có chính là, sẽ trở nên càng mạnh. Ngay sau đó, nó lại bổ sung một câu nói. Tại tiểu tử lúc nói chuyện, tính thương sinh sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Huyết Ma Thần. Ngươi điên rồi. Thế mà dùng món đồ kia cường hóa huyết mạch chỉ lực. Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Nhìn về phía Huyết Ma Thần, tính thương sinh kích động gầm thét lên. Kiệt kiệt kiệt. Sư huynh. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta sự tình. Cần ngươi quản sao? Ngươi thật sự là xen vào việc của người khác. Cười quái dị một tiếng, Huyết Ma Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi! Nghe được Huyết Ma Thần, tính thương sinh tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là có điểm không biết nên nói cái gì là tốt. Công tử! Không biết ngươi có thể hay không tha hắn một lần. Một bên chiến đấu, tính thương sinh vừa bắt đầu cầu tình. Lão thần côn. Ta không cần ngươi giả mù sa mưa. Diệp Thần Vân không nói gì, Huyết Ma Thần liền kích động trách móc. Tính thương sinh. Hắn giống như không lĩnh tình a. Nhún vai, Diệp Thần tự tiếu phi tiếu nói. Há to miệng, tính thương sinh đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay sau đó, hai người lại tiếp tục điên cuồng chiến đấu đến cùng một chỗ. Trên cơ bản tới nói, đều là tính thương sinh toàn bộ hành trình khắc chế huyết ma thần. Mà huyết ma thần, cũng chỉ có vô năng cuồng nộ phần. Diệp thần bọn hắn, thì là an tĩnh nhìn xem, ai cũng không có nhúng tay ý tứ. Thiếu chủ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ còn chiến đấu thời gian rất lâu a. Nghiêng đầu nhìn Diệp thần một chút, Lục Áp biểu lộ cảm xúc nói. Vậy liền để bọn hắn đánh thôi. Chờ bọn hắn không đánh nổi, ta vừa vặn có thể nghiên cứu một chút cái này huyết ma thần. Nhếch miệng cười cười, Diệp thần một mặt thờ ơ nói. Trên thực tế, Diệp thần lúc này nội tâm cũng có một cái không thành thục ý nghĩ. Đã huyết ma thần là bởi vì huyết mạch ma hóa tẩu hỏa nhập ma. Vậy mình, có hay không có thể nghiên cứu một chút huyết mạch của hắn đâu? Nói không chính xác, đây chính là mang đến cho mình cái gì dẫn dắt. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Lu. Nghe được Diệp thần, Lục Áp không khỏi một trận nghẹn lời. Cái này. Cùng một thời gian, quá làm bên trong. Có như vậy mấy đạo cực kỳ cường đại thân ảnh giấu ở hư không bên trong, nhìn chăm chú lên điên cuồng chiến đấu tính. Thương sinh hai người. Thật đúng là nghĩ không ra a. Tính thương sinh vậy mà lại cùng huyết ma thần ra tay đánh nhau. Một đạo huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người nhìn có chút hả hệ nở nụ cười. Đây không phải chuyện tốt một cọc sao. Diệp thần đi vào tiên thiên ngũ thái sở dĩ có thể nhất phi trùng thiên, còn không phải bởi vì kia lão thần côn hỗ trợ. Hắn nhưng là tiên thiên ngũ thái công nhận thứ nhất thần toán, đệ nhất sư gia. Nếu như hắn lần này có cái gì tổn thất, đối với chúng ta mà nói kia là chuyện tốt một cọc. Cách đó không xa, một đạo khác thân ảnh sâu kín nói. Ở đây cái khác mấy thân ảnh, thì là phụ họa. Tương đối ý vị sâu xa chính là, nghe chúng nó ngữ khí, bọn chúng đều là hận không thể diệt trừ Diệp thần gia hỏa này. Hết lần này tới lần khác, bọn chúng đều không có tự mình dũng khí xuất thủ. Ngâm lại, đều để người cảm thấy vô cùng nghiền ngâm. Trong bất tri bất giác, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Bây giờ, tính thương sinh hai người chiến đấu đã gây nên từng mảnh tỉnh không sụp đổ, từng khỏa sao trời. Chôn vùi. Cho tới bây giờ, hai người cũng coi như kết thúc chiến đấu. Không phải là không muốn chiến, mà là không thể chiến. Thân thể bọn họ năng lượng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, Nhị Lang Thần, Tiểu Cương Thi còn có Lục Áp xuất thủ. Đồng thời, Thái Thủy Xương Vương cũng ở một bên như hổ rình mồi. Trên cơ bản không có bỏ ra cái giá gì, huyết ma thần liền bị tùy tiện khống chế, được đưa tới Diệp thần trước người. Diệp thần, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp thần ánh mắt, huyết ma thần cảnh giác hỏi. Cũng không có gì. Nói đi. Huyết mạch của ngươi chỉ lực đến cùng là thế nào một chuyện? Nhún vai, Diệp thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp thần bao hàm thâm ý nhìn cách đó không xa tính thương sinh một chút. Chạm đến Diệp thần ánh mắt, tính thương sinh nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Do dự lại nói, hắn âm thầm thở dài một hơi cuối cùng không nói gì thêm. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ánh mắt tránh né một chút, huyết ma thần nghĩ minh bạch giả hồ đổ nói. Không nói đúng không? Cốt Long, sửa chữa một chút hắn. Thờ ơ cười cười, Diệp thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Cốt Long trực tiếp biến thành hình người, bay đến huyết ma thần trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn về phía Cốt Long, huyết ma thần cảnh giác hỏi. Ngươi cứ nói đi. Nói xong, Cốt Long một tay lấy huyết ma thần nhấc lên. Cách đó không xa, tính thương sinh muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp thần. Chỉ bất quá, cuối cùng. Hắn chung quy là cũng không nói gì, chỉ là ngầm thở dài. Chapter 1299, Phun Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1300, Kinh Khủng Thái Cực Đổi. Bất quá có một chút có thể khẳng định là ma kiếm kiếp này, tuyệt đối sẽ siêu việt vô số tuế nguyệt đinh phong. Bởi vì, Diệp thần không chỉ một lần nghe tiểu thất nói qua điểm này. Huống chỉ, hiện tại ma kiếm hai cái kiếm linh đã dung hợp lẫn nhau. Nói không chính xác, nó cuối cùng hóa hình sẽ có được hai đạo thân thể đâu. Diệp thần trong nội tâm, nhịn không được suy nghĩ lung tung. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền bị kéo về đến trong hiện thực. Chủ nhân, chúng ta muốn đi vào quá làm. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long nói. Tốn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm chậm đứng lên. Quá làm sao? Ha ha. Không biết, nơi đó lại có cái gì chờ đợi mình đâu. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Sau đó, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Huyết Ma Thần. Huyết Ma Thần. Đối với quá làm, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Công tử. Đối với quá làm, bản ma thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Do dự một chút, Huyết Ma Thần ấp a ấp úng nói. Ùng. Nghe được Huyết Ma Thần, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Chủ yếu là, vô luận là quá làm, vân là địa phương khác. Dù sao chân chính cường giả đỉnh cao, đều đang có ý đổ xấu với ngươi. Do dự một lát, Huyết Ma Thần đàng hoàng nói. Tị. Nghe được Huyết Ma Thần, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Bất quá trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, Huyết Ma Thần nói bất quá là sự thật thôi. Tiên Thiên Ngũ Thái, còn có Tiên Thiên Ngũ Thái bên ngoài cái chỗ kia. Bọn chúng bên trong cường giả chân chính, sợ là đều đang có ý đồ xấu với mình a. Không phải ý đổ phá hư mình kiếp trước bố cục, chính là muốn đánh giết mình. Những này, Diệp Thần lòng dạ biết rõ. Nói đến, trước đó Khô Lâu cho mình cái kia trong danh sách, không thì có Huyết Ma Thần sao? Đối với cái này, ngươi có đề nghị gì hay sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Giết. Bản ma thần cảm thấy. Giết tới tất cả mọi người sợ hãi mới là vương đạo. Không chút nghĩ ngợi, Huyết Ma Thần bật thốt lên. Hắc hắc. Lời này ta thích nghe. Diệp Thần vẫn không nói gì, Cương Một là một mặt tán thưởng nói. Một bên, Tính Thương Sinh há to miệng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, hắn chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn Huyết Ma Thần một chút, sau đó thở dài một hơi. Huyết Ma Thần. Ngươi có thể hay không xem bói? Nhìn một chút Tính Thương Sinh, lại nhìn một chút Huyết Ma Thần, Hạo Thiên Quyển đột nhiên hỏi. Đương nhiên sẽ. Chỉ là, không có tên kia lợi hại. Không chút nghĩ ngợi, Huyết Ma Thần chém đinh chặt sắt nói. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tính Thương Sinh. Thấy thế, tất cả mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Có vẻ như, Huyết Ma Thần vốn là phi thường thống hận hắn người sư huynh này tới. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Cốt Long đã chở đi đám người tiến vào quá làm bên trong. Đột nhiên, Diệp Thần thể nội trong vũ trụ thái cực đồ bay ra, điên cuồng thôn phê lấy nơi này năng lượng thiên địa. L một lá. Cái này thái cực đồ cũng quá lợi hại một điểm a. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung thái cực đổ, Nhị Lang Thần hoảng sợ nói. Kỳ thật, hắn sở dĩ có như thế phản ứng, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, lấy thái cực đồ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm chỉ địa năng lượng thiên địa đều điên cuồng hội tụ tới. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, thái cực đồ thôn phệ năng lượng thiên địa phạm vi, còn tại điên cuồng ra bên ngoài khuếch trương. Nó tán phát uy áp, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, tất cả mọi người có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Mạnh. Thật sự là quá mạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung quá bất hợp lý, Huyết Ma Thần nội tâm kia là tràn đầy đắng chát. Hắn xem như minh bạch. Coi như những người khác không xuất thủ. Riêng là Diệp Thần trong tay cái này thái cực đồ, đều có thể tùy tiện đem hắn đẩy vào chỗ chết. Trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, Huyết Ma Thần không tự giác nhìn về phía Tính Thương Sinh một chút. Chẳng lẽ, cho tới nay chính mình cũng là sai sao? Thế nhưng là, đừng bảo là người khác, cho dù chính Diệp Thần, lúc này cũng là sững sờ sững sờ. Thái cực đồ đây là chủ nhân. Thái cực đồ đây là khôi phục tự thân năng lượng. Đoán chừng không bao lâu, nó liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Tự hổ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu tử chậm rãi nói. Ùng. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Cùng một thời gian, phụ cận vô số sinh linh đều đã bị kinh động, đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung thái cực. Đồ. Đồng thời, cũng có vô số sinh linh bay tới. Thật là đáng sợ thái cực đổ. Chúng ta nhất định phải cướp đến tay bên trong. Thế nhưng là, này lại không phải là vị kia chí cường giả bảo vật. Sợ cái gì? Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Có đạo lý. Nhanh. Nhanh tay có chậm tay không? Xong. Lập tức, Diệp Thần bọn hắn bốn phía liền hội tụ vô số tu sĩ. Vô số người, đều kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn. Nhất là nhìn về phía huyết ma thần thời điểm, vô số người đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thậm chí, trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy ra. Huyết ma thần. Gia hỏa này thế mà ở chỗ này. Mà lại, xem ra, hắn tự hồ cúi đầu xưng thần rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Phải biết, huyết ma thần thế nhưng là quá làm chí cường giả một trong a. Là một vị hung danh hiển hách sát thần a. Nhưng bây giờ, huyết ma thần, bọn gia hóa này hình như rất sợ ngươi. Nhìn về phía huyết ma thần, chuyển hóa thành bản thể cốt long tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đây không phải rất bình thường. Bản ma thần là người bình thường sao? Liếc mắt, huyết ma thần lạnh nhạt nói. Phách lối cái gì? Ngươi còn không phải bị đánh khuất phục. Nhếch miệng, cốt long xem thường nói. Ngươi! Đối với cốt long hết chuyện để nói hành vi, huyết ma thần kia là vô cùng khó chịu. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không nói thêm gì. Không có cách nào. Ai bảo hắn đánh không lại cốt long đâu. Cốt long hôn đảng này, dục thân cũng không là bình thường cường đại. Còn chưa cút. Vậy liền chết. Quét mắt bốn phía những cái kia không nguyện ý rời đi tu sĩ một chút, huyết ma thần tức giận nói. Nghe được huyết ma thần, trong khoảnh khắc, người xung quanh liền chạy đến không còn chút nào. Bạn cũng không muốn chết. Không có việc gì trêu chọc vị này sát thần, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Bảo vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh đạt được mới được a. Huyết ma thần. Khẩu khí thật lớn. Làm sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại đầu nhập vào Diệp Thần rồi? Thật đúng là không có cốt khí. An. Đột nhiên, trên trời cao vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí. Là ngoi. Hừ lạnh một tiếng, huyết ma thần bay thẳng đến trên không trung. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Diệp Thần bọn người, cũng tò mò ngẩng lên đầu nhìn về phía thương khung. Đây là huyết ma thần địch nhân sao? Ha ha! Có chút ý tứ. Là tên kia sao? Nhíu nhíu mày, tính thương sinh sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Rất hiển nhiên, hắn biết người nói chuyện đến cùng là ai.